Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là đánh bài chuồn. Thì báo cáo với anh em là nóng quá nên là mình bật quạt, mình có để xa xa, không biết là âm thanh nó vào không, tại vì mình test thì không thấy vào, nhưng mà không biết là trong quá trình này thế nào. Đại khái là phần trước thì Phương Hành sau khi mà ra khỏi Yêu Đế Các thì đã giả chết, và nhóm người của cô Nhận Sơn đã gây sự với nhóm người của Thanh Khâu Sơn. Tuy nhiên là do yêu cầu của Kim Ô cho nên bọn họ đưa xác của Phương Hành về cái chỗ của Căn Bá để lão làm một pháp thuật gì đó để triệu hồi, nhưng thực ra cái này chỉ là giả thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thời điểm mà các trưởng lão đang thương nghị ở trong Yêu Điện thì ở tại Phù Tang Sơn, Phương Hành đã thay quần áo rồi. Hắn đã mang ra rất nhiều pháp bảo chất đống trên mặt đất, sau đó lựa chọn không ít chứa đầy vào 4 cái túi chữ vật. Lại thêm lúc đầu túi chữ vật trên người hắn là 10 cái, hắn dứt khoát bỏ tất cả vào một cái bao tải vác ở trên người. Bộ dáng này làm cho đám người Ô Tăng Nhi và Không Không Nhi giờ khóc giờ cười. Người tu hành dùng túi chữ vật vì cái gì? Chẳng phải là cầu thuận tiện và nhẹ nhõm hay sao? Tiểu ma đầu này ngược lại thì tốt rồi, dùng túi chữ vật mà cũng dùng ra cái cảm giác nhà quê lên tỉnh. Đương nhiên, chỉ sợ không có tên nhà quê nào là có được nhiều bảo bối có giá trị liên thành như vậy. Tiểu gia phải đi đây. Các người cứ theo như thương lượng trước đó, toàn bộ mọi chuyện cứ đẩy lên đầu ta là được. Vác cái bao lên, Phương Hành cười hì hì nhìn mấy người vẫy tay, muốn chuồn đi. Hắn cũng biết lần này mình gây ra tai họa không nhỏ, không nói đến liên trảm đạo tử của Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh, chỉ riêng tu sĩ Thần Châu Chu Tiên Giác chết trên tay mình. Chư mạch yêu địa vì để hợp tác với Thần Châu thì đoán chừng sẽ bắt mình khai đao. Mặc dù có cô Nhận Sơn thì có lẽ có thể bảo vệ được mình, nhưng cái giá phải là rất lớn, không chừng yêu địa sẽ trực tiếp nội loạn mất. Phương Hành lại không muốn thiếu cô Nhận Sơn một cái nhân tình lớn như vậy, liền chuẩn bị là sau khi rời khỏi Yêu Đế Các thì hắn sẽ bỏ trốn mất dạng. Bởi vì có quyết định này cho nên hắn dứt khoát gây cho sự tình càng lớn, trực tiếp nhốt luôn các thiên tài của yêu mạch trong Yêu Đế Các, sau đó giả chết. Xem chừng thủ đoạn này ít nhất cũng có thể tranh thủ cho mình 2 ngày thời gian, đủ cho mình chuẩn luôn không còn bóng dáng. Lại nói bản lĩnh giả chết của hắn cũng không phải để trưng cho đẹp. Sau khi tu luyện Liễm Tức Thuật trong Vô Danh Quyết, hiện tại hắn thi triển pháp quyết này đến cực hạn, thậm chí có thể ẩn nấp thiên cơ. Nếu như mình muốn trốn thì coi như là những nguyên anh lão quái kia dùng phương pháp diễn tiến thiên cơ cũng không tìm được ra vị trí của mình. Đương nhiên, cử động này cũng có khả năng thất bại, có lẽ là sẽ có một số lão yêu quái thần hồn cường đại sẽ phát giác được trong cơ thể mình còn ẩn giấu chút sinh cơ và phát hiện ra mánh khóe. Bất quá hắn sớm đã biện ra lý do, dù những nguyên anh kia phát hiện hắn còn chút sinh cơ thì đại bộ phận sẽ cho rằng hắn chỉ vừa mới chết, sinh cơ còn chưa hoàn toàn tiêu tán mà thôi. Mà chỉ cần mình chết lộ ra ở trước mặt chúng yêu cũng không phải là Phương Hành đánh giá cao mình, nhưng khẳng định là sẽ có một trận nguy cơ xuất hiện. Dù sao Phương đại gia là cái thân phận gì, ngay cả mình cũng bội phục mình cơ mà, chẳng nhẽ cô Nhận Sơn lại chịu để yên. Mà sở dĩ làm như vậy là vì tránh kết cục vừa ra khỏi Yêu Đế Các đã bị người ta soi mói. Trong lòng Phương Hành minh bạch, Hồ Tiên Cơ đã đoán được thân phận của mình thì chắc hẳn Thanh Khâu Sơn cũng không ngoại lệ. Như vậy thì vô luận như thế nào, chỉ cần mình nhảy nhót tưng bừng rời khỏi Yêu Đế Các, Thanh Khâu Sơn, thậm chí là các mạch yêu tộc không có hảo cảm với mình, nhất định sẽ một mực để mắt. Muốn thành công thoát ly khỏi ánh mắt của người ta thì phải nhiễu loạn tinh thần của bọn họ. Cũng chính là vì nguyên nhân này mà Phương đại gia vỗ đầu một cái mới nghĩ ra biện pháp giả chết. Chuyện này kỳ thật khó nhất chính là biểu hiện của những người khác. Bất quá may là còn tốt, đạo tử Vô Ảnh Sơn quả nhiên không bị Phương Hành nhìn lầm. Sau khi cái mạng nhỏ rơi vào tay Phương Hành, hắn biểu hiện cực kỳ sáng chói. Có thể nói là sở dĩ các lão yêu dễ dàng bị lừa gạt như vậy thì công lao của hắn đi ra làm đệm là không thể bỏ qua. Sau đó thì phải nhìn tài năng diễn kịch của Kim Ô. Phương Hành vừa nghĩ tới liền nghiến răng, thật đúng là nát mà. Lúc ấy mình cũng muốn nhảy dựng lên tát cho tên hỗn đản này mới tát. Rõ ràng không có một chút thiên phú diễn kịch nào, còn không bằng Ô Nhất Điển, biểu diễn rất chi là chuyên nghiệp. Về phần đạo tử của Đại Thánh Sơn Không Không Nhi thì cũng coi như thành công thuyết phục hắn. Ta thân là đạo tử của Đại Thánh Sơn, từ trước đến giờ không biết nói dối. Thời điểm Không Không Nhi nghe được kế hoạch của Phương Hành rất chi là kiên quyết. Giúp ta một việc đi. Ta có thể giúp ngươi giết người, đánh lén, nhưng tuyệt đối không giúp ngươi nói láo đâu. Ta cho ngươi tiền. Bao nhiêu? 300 linh tinh. Thêm chút nữa đi. 500. Thành giao. Cứ như vậy 500 linh tinh đã mua được nhân phẩm của Khâu Công Nhi. Lệ Hồng Y thì bất đắc dĩ cuối cùng quyết định giúp Phương Hành nói vài câu. Đương nhiên nàng cũng có nguyên tắc của mình. Nàng chỉ nói là tiền tài hại mệnh, còn người khác lý giải như thế nào thì tùy. Coi như sau này có người hỏi, nàng cũng cực kỳ thản nhiên. Ta chỉ nói tiền tài hại mệnh, chứ đâu nói là hại tiểu ma đầu. Bây giờ Phương Hành chuẩn bị chạy ra đằng sau. Chạy ra đằng châu trước rồi lại nói. Hắn có liễm tức thuật hộ thể, chỉ cần trốn ra được một phạm vi nhất định, vậy thì trời đất bao la mặc con cá nhảy, mà mặt nước rộng mênh mông để mặc con chim bơi. Đừng nhìn ưu địa có không ít nguyên anh lão tổ, nhưng mà muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Đương nhiên, sau đó thì cô Nhận Sơn và Phủ Tăng Sơn sẽ có những phiền phức nhất định, nhưng Phương Đại Gia thì không quản được nhiều như vậy. Dù sao hiện tại hai mạch này đều có nguyên anh lão tổ chấn giữ, cũng không dễ dàng bị người ta tiêu diệt. Tình huống trước mắt thì tiểu gia vẫn nên lo cho mình trước. Kim Ô lúc này phát biểu, không bằng hai ta cùng một chỗ mà trườn đi, gặp chuyện thì Kim gia cũng có thể mang ngươi chạy. Phương Hành quét tay áo, được rồi, tai họa lần này không phải dựa vào tốc độ là có thể đào tẩu được. Tiểu gia có bản sự che đậy khí tức, chỉ cần chui vào trong Lạc Nhật Đại Mạc, bọn hắn muốn tìm ra ta, ít nhất cũng phải lật tung cả đại mạc lên. Nhưng mà mang theo ngươi thì khác, bản sự của ta bảo hộ càng nhiều người thì hiệu quả càng kém, bảo hộ chính ta thì không có việc gì, mang theo ngươi thì lại dễ dàng lộ tẩy. Vừa nói vừa lên tiếng chào hỏi chuẩn bị chuẩn đi, dù sao thì cũng phải tranh thủ thời gian, nếu không thì sợ là còn đi không được. Lão đầu, sát sinh đại thuật của ngươi không tệ, cảm ơn. Chào hỏi Căn Bá đang nằm phơi nắng, sau đó Phương Hành liền lao ra ngoài. Căn Bá nhìn thấy tựa hồ minh bạch tâm tư của Phương Hành, chỉ hơi lắc đầu bật cười mà không nói lời nào. Mà lúc này ở bên ngoài Phù Tăng Sơn trên một đám mây, Bằng Ngũ và Hồn Thiên Lão Tổ ngồi xếp bằng ở đó. Theo người khác thì hai người bọn họ đang thủ hộ Phù Tăng Sơn để tránh Căn Bá bị người khác quấy rầy. Nhưng trên thực tế thần thức của hai người đều nhìn chăm chú vào một chỗ, biết là người nào đó đang từ phương hướng kia đào tẩu. Vậy mà có thể nghĩ ra một chiêu giả chết để bắt quạ. Tiểu tử của Tà Vương nhất mạch này thật đúng là... Bằng Ngũ nhịn không được mở miệng cười khổ lắc đầu. Còn nhớ sau khi chúng ta bước vào Kim Đan cảnh thì sớm đã có phong phạm của lão tổ một phương, đi đứng làm việc đều nghiêm cẩn cứng nhắc, cho dù cuồng vọng cũng là cuồng vọng có đạo lý. Mà bọn tiểu bối bây giờ này đâu phải là Kim Đan cảnh gì, đoán chừng là trúc cơ cũng khinh thường làm vậy, thực sự là không cần mặt mũi. Hồn Thiên lão tổ lại cười ha hả, nếu như không làm thì tiểu tử kia quyết sẽ không dễ dàng lừa được người khác như vậy. Không thể không nói liễm tức thuật kia rất đáng gờm, hẳn là do cao nhân truyền thụ. Xem như là ta biết rõ hắn đào tẩu hướng đó, nhưng lại không cảm nhận được tồn tại của hắn. Có bản lĩnh thì mới có thể kiêu ngạo chứ. Bằng Ngũ cười khổ, nếu như không phải bởi vì ta đụng tới thân phận của hắn, có lòng khả nghi, sau đó lại bởi vì hiểu rõ Lăng Thiên, phát hiện ra phản ứng của hắn không đúng, rồi chậm rãi suy ra chân tướng, chỉ sợ cũng bị hắn lừa qua. Mới đầu cảm giác thật hoang đường, nhưng nghĩ lại lại thấy có đạo lý. Chỉ cần hắn trốn đi, sau đó chúng ta lại làm như không biết. Ngoài mặt cùng hắn cắt đứt liên lạc, thì đoán chừng trận yêu địa đại loạn này cũng không bị tác động quá sâu. Dù sao thì lần này sự tình xác thực là không nhỏ. Nhiều người bị hắn nhốt trong yêu đế các như vậy, chỉ sợ cô Nhận Sơn chúng ta cũng không dễ bảo đảm cho hắn. Lúc này hắn đào tẩu, đoán chừng là không muốn cho chúng ta dính vào chuyện này. Hồn Thiên lão tổ cũng nhíu mày. Cả này làm việc lớn mật, lại không hề quái đản, không câu nệ tiểu tiết, lại thủ đại nghĩa. Thực đúng là ngàn năm khó gặp. Chỉ tiếc hắn không phải đệ tử cô Nhận Sơn chân chính. Nếu không, chúng ta không thèm đếm xỉa hết thảy cũng phải bảo vệ hắn. Thậm chí lần này yêu tộc Đông Di về Thần Châu để lập giáo, hắn cũng có tư cách làm một thần tử. Nghe được lời này, Bằng Ngũ trầm mặc cả nửa ngày, thật lâu sau mới nói. Vậy chúng ta bảo vệ hắn bao lâu? Hồn Thiên lão tổ than nhẹ. Giúp hắn che giấu hai ngày đi. Hai ngày sau thì đoán chừng người trong yêu điện cũng gấp không chịu nổi. Đến lúc đó chúng ta sẽ chủ động nói ra chân tướng. Thời điểm đám tiểu bối bị nhốt kia được cứu ra từ trong yêu đế các, chúng ta lại xuất ra một phần lực, thì ai cũng không nói được gì chúng ta. Về phần tiểu quỷ kia, nếu như không muốn yêu địa đại loạn, vậy thì chúng ta chỉ có thể cắt liên hệ với hắn. Đang lúc trò chuyện thì nghe nơi xa chuyển đến một đạo âm thanh để sắc mặt bọn họ kinh hãi. Thương Lan Hải Long Thị, bái kiến Phủ Tàng Lão Trần Nhân. Âm thanh lượn lờ nghe nhẹ nhàng phiêu phiêu nhưng truyền khắp cả Phủ Tang Sơn. Ở phía xa có một nữ tử lượn lờ bay đến, khí chất thanh lãnh nhưng vẻ mặt lại có thể say ngã cả vạn vật trong trời đất. Nhìn bề ngoài thì nàng chỉ độ khoảng chừng đâu đó 30, thân hình nở nang nhưng không mập, ngũ quan xinh đẹp mà không yêu dị, khí chất thanh lãnh nhưng không lạnh. Tóm lại là sau khi nhìn thấy, trong lòng sẽ chỉ dâng lên một câu là thiên địa sẽ không sinh ra kiểu người này. Có thể có được mị lực như vậy tự nhiên chính là Long Mẫu, Vũ Mị Nhi, người đã mê đảo một đời Long Vương. Sao nàng lại tới đây? Bằng Ngũ và Hồn Thiên Lão Tổ trông thấy nàng thì giật mình, trong lòng hiện lên một loại dự cảm xấu. Long Mẫu nhẹ nhàng bay đến, lúc này không mang theo thị nữ hay tùy tùng, cũng không người phượng liễn, chỉ lẻ loi một mình đạp không mà đến. Bằng Ngũ và Hồn Thiên thấy vậy liếc nhau, cũng không lệnh cho yêu tướng thủ ngự ở trước Phủ Tang Sơn ngăn cản, mặc cho Long Mẫu trực tiếp đáp xuống dưới chân Phủ Tang Sơn, sau đó là đưa lên bái tiếp. Một ngọc phù hóa thành linh quang bay vào trong Phủ Tang Sơn. Long Mẫu tay để trước bụng yên tĩnh chờ đợi. Một màn này ngay cả Bằng Ngũ và Hồn Thiên cũng có chút chấn kinh. Chớ nói chi là yêu tướng canh giữ chung quanh Phủ Tang Sơn. Thân phận của Long Mẫu như thế nào? Phía sau nàng chính là Thương Lan Hải Long Cung, thống ngự tứ hải, có thể sánh vai với Đại Tông ở Thần Châu. Không nói tới thân phận tôn quý nhất thiên hạ này thì nó cũng chẳng kém bao nhiêu, nhưng lúc này lại lấy lễ vãn bối để mà yết kiến. Thấy một màn này, bọn hắn đều âm thầm cảnh giác, nhưng lại không người nào hiện thân tra hỏi, muốn nhìn xem cụ thể Long Mẫu có ý gì. Đang bận, không rảnh. Long Mẫu đưa ngọc phù vào trong núi thật lâu không nói gì, cuối cùng chỉ có một giọng nói như vậy vang lên. Người nghe được đều có chút cạn lời, biết đây chính là âm thanh của Phủ Tang Thần Mộc Căn Bá. Nhưng mà Long Mẫu không giận, chỉ nhếch miệng mỉm cười trả lời. Biết lão tiền bối đang thi triển thần thông vô thượng, giúp tu sĩ nhân tộc hoàn hồn. Mị Nhi, thở nhỏ tu hành, phân thần đại thuật, đối với thần hồn đại đạo cũng coi như có chút tâm đắc, tự nghĩ là giúp được tiền bối, không bằng tiền bối để Mị Nhi tiến vào, giúp tu sĩ nhân tộc thi triển đại thuật, cũng coi như là giúp yêu tộc tránh một mối đại họa đi. Nghe tới đây Bằng Ngũ và Hồn Thiên liếc nhau ánh mắt sâu xa, không biết là Long Mẫu tính toán gì đây. Trong Phủ Tang Sơn, Căn Bá trả lời càng dứt khoát. Không cần, lão đầu tử ta chơi được, người qua 1-2 năm nữa lại đến. Lão tiền bối xác định là không muốn cho ta đi vào sao? Long Mẫu hơi nở nụ cười cũng không nói gì thêm, thân hình chậm rãi bay lên cao, ánh mắt nhìn về một hướng. Chỗ mà nàng nhìn vốn là hư vô mở mịt không có vật gì. Nhưng đúng lúc này địa phương hư vô mở mịt kia có một trận âm phong thổi qua, thình lình lộ ra một bóng người đang nhanh chóng bay lượn, chính là Phương Hành. Chỗ nàng nhìn chính là chỗ mà Phương Hành đang đào tẩu thật nhanh. Khi nhìn thấy Phương Hành, Long Mẫu nở nụ cười, hai mắt có chút ngưng tụ lại. Trong lòng Phương Hành bỗng nhiên run lên, vội vàng quay đầu, vừa nhìn thì đã bị hù cho mất hồn mất vía, oa lên một tiếng quái khiếu, quay người cắm trên mặt đất. Thời điểm hắn xoay đầu, thình hình thấy được một con quái điểu có 9 cái đầu, lớn như cả thiên địa, hung dữ đang đánh về phía hắn. Bây giờ tu vi của Phương Hành đã không thấp, thực lực đủ khinh thường cả đám tiểu bối rồi, nhưng thời điểm đối mặt với cửu đầu điểu này, thình lình cảm giác trời đất bao la thì cũng không bảo hộ được mình. Tâm thần hắn trong chốc lát đại loạn, đừng nói là thi triển liễm tức thuật mà ngay cả bay lượn cũng không thể, trực tiếp ngã xuống đất, xoay người nhảy dựng lên muốn liều mạng. Thế nhưng vừa nhìn lại thì đã thấy hư không phiêu miễu không có vật gì. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ, vừa rồi mình nhìn thấy chỉ là huyễn tượng thôi. Chính là một tồn tại nào đó, hình thành tinh thần uy áp, giống như khi mình nhìn về phía người có tu vi yếu, thì đối phương sẽ thấy được hư ảnh 3 đầu 6 tay vậy. Thẳng đến lúc này, hắn cũng không biết là khâu nào đã xảy ra sai lầm, bất quá trong lòng hiểu được, lần này đã chọc phải đối thủ lợi hại rồi. Ngay cả thời điểm đối mặt với Nguyên Anh Lão Tổ Bằng Ngũ, hắn cũng không sinh ra loại cảm giác khủng hoảng này. Ai? Ai đã tính toán tiểu ra? Đi ra cho ta! Vác binh khí, cõng cây bao to, Phương Hành cảnh giác nhìn bốn phía quát hỏi. Nhưng hồ rách cả cuống họng lại không có bóng người nào xuất hiện, trong lòng Phương Hành hơi chần chừ. Lúc này ở phương hướng Phủ Tang Sơn truyền tới khí tức mãnh liệt, lóe lên một cái rồi biến mất, làm người ta kinh ngạc đến run rẩy. Có cao nhân xuất thủ, Phương Hành nhất thời run lên, liên tưởng đến Căn Bá. Trong lòng hắn minh bạch, ánh mắt vừa rồi nhìn về phía mình tuyệt đối không phải người thường. Khí tức nguy hiểm thậm chí cả mạnh hơn Nguyên Anh bình thường mà mình đã thấy. Hắn nghĩ thầm, có nhân vật lợi hại như vậy để mắt tới mình, lúc này giống như đã xuất thủ, nhưng mà có Căn Bá thay mình ra mặt sao? Trong lúc nhất thời trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, do dự một chút, cuối cùng hắn âm thầm hạ quyết tâm. Căn Bá hình như chỉ còn mỗi cái sắc giống, cùng người ta đấu cũng đấu không lại. Ánh mắt kia đã để mắt tới ta, đó là đang cảnh cáo, hắn đã chú ý tới ta, chỉ sợ coi như ta có trốn cũng trốn không thoát. Đã như vậy thì còn không bằng trở về nói chuyện. Tiểu nha đầu, người lấy đồ giả lá gan lớn như vậy? Thời điểm Long Mẫu nhìn về phía Vương Hành thì trong Phù Tăng Sơn thỉnh thỉnh có âm thanh tức giận vang lên, sưu một tiếng. Cùng lúc đó, đột nhiên có một vật cũng từ trong Phù Tăng Sơn bay ra, xé rách cả hư không, hóa thành một đạo lục quang bắn về phía Long Mẫu. Long Mẫu biến sắc, nhẹ nhàng nâng tay, vuốt ve vành tai của mình. Nguyên bản là vành tai có đeo một cái khuyên, lúc này đã bị chém thành hai nửa, yên lặng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Sau đó nàng quay đầu, nhìn thấy phía sau mình có một cây lá cây đang ung dung rơi xuống, cực kỳ hoàn chỉnh, không chút tổn thương. Mà trước mặt nàng lại có một vết nứt không gian, bắt ngang từ Phù Tăng Sơn tới tận trước người. Đó là một vết thương đáng sợ. Vết thương kia lại là do một chiếc lá nhẹ nhàng vạch ra. Thậm chí chỉ là một hành động tùy ý, đơn giản, là người trong Phù Tăng Sơn muốn cảnh cáo nàng, mới tiện tay ném ra một chiếc lá. Bất quá khoảng cách quá xa, lá cây lại quá nhẹ, bởi vậy mà chỉ bám vào một chút thần thông. Nhưng bởi vì chút thần thông ấy, lá cây trong quá trình bay tới, phát ra thần uy, cũng cắt đứt cả hư không. Quả nhiên là ngài. Long Mẫu hơi nở nụ cười, không tiếp tục để ý thiếu niên đã cách nàng ngàn dặm, mà cúi đầu chậm rãi đi xuống núi, khóe miệng mang theo nụ cười, nhưng trong ý cười lại có một đạo lãnh ý. Bằng Ngũ và Hồn Thiên thấy thế, có chút động tâm liếc nhau, liền hạ quyết định muốn bay tới ngăn cản Long Mẫu. Nhưng đúng lúc này trong Phủ Tăng Sơn lại có một giọng nói vang lên. Tiểu nha đầu, mặc dù ngươi theo cổ lễ đưa bái tiếp cho ta, nhưng lão già ta còn không đáp ứng cho ngươi đi vào. Ngươi đã dám xông vào đạo tràng của ta, không sợ ta giết ngươi sao? Long Mẫu cười cực kỳ nhẹ nhõm, dù sao chỉ là một cái phân thân, lão tiền bối muốn giết thì cứ giết. Âm thanh trong Phủ Tăng Sơn lại nói, nếu ngay cả chân thân của ngươi cũng chạm thì sao? Long Mẫu dùng mình nhưng bề ngoài lại cười như một tiểu nữ hài hồn nhiên. Chân thân của ta trong huyết trì cùng với huynh trưởng tu hành. Lão tiền bối muốn chém chân thân của ta thì trước phải so chiêu với huynh trưởng của ta mới được. Hừ, nghĩ là ta không dám sao? Ngươi vào đi. Xung quanh Phù Tăng Sơn có một đạo quang mang hiện lên, tất cả cấm chế như băng tuyết tàn rã, các yêu tướng canh giữ ngoài núi cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ rời qua một bên. Ở trước người Long Mẫu thình lình xuất hiện một con đường thẳng tắp đi lên Phủ Tăng Sơn, nơi đó rõ ràng là đạo cung của Phủ Tăng Sơn. Lúc này Căn Bá đang đứng chắp tay sau lưng, đứng trước đạo cung, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua. Xin ra mắt tiền bối. Long Mẫu đi tức trước người Căn Bá mà hành lễ. Thân hình của Căn Bá không cao, lúc này lại đang đứng ở trên cái thềm đá cao nhất để cho mình có thể từ trên cao mà nhìn xuống Long Mẫu. Thấy nữ tử này cẩn thủ lễ nghĩa, mặc dù minh bạch đây là đối phương cố ý để cho mình không tiện khi dễ nàng, nhưng trong lòng vẫn thoải mái, hừ lạnh nói, người biết ta là ai sao? Long Mẫu cũng không sợ, khẽ cười nói, lúc trước chỉ biết yêu địa có một người như ngài, bây giờ mới xác định mà thôi. 4 năm trước huyền vực ở Nam Chiêm Bộ Châu mở ra, bởi vì tranh đoạt cơ duyên mà dẫn phát đại loạn, được xưng là kiếp nạn của Nam Chiêm Bộ Châu. Có liên nữ lai lịch bí ẩn hiện thân, cùng với 9 người mạnh nhất thiên hạ, ký kết cửu thiên minh. 9 người kia tu vi cực cao, không phải là tông chủ và trưởng lão ẩn cư sau lưng các đại tông phái có thể so sánh. Từ đó thế nhân liền lưu truyền một thuyết pháp, đời tuy không tiên, gần tiên cửu thánh. Ý là mặc dù thế gian bây giờ không có tiên, nhưng lại có 9 vị thánh nhân tồn tại rất gần tiên. Chỉ tiếc là thời điểm 9 thánh nhân phóng lên cửu thiên, khí tức cuồn cuộn, không người nào có thể nhìn thấy chân diện mục, chỉ có thể thông qua phương vị xuất hiện của bọn họ lúc ấy để phán đoán ra lai lịch. Sau đó thì vô số người suy đoán thân phận của 9 vị thánh nhân, trong đó có 3 người là đại thánh ở Thần Châu, 2 người trưởng lão Ma Uyên, 4 vị khác thân phận không rõ. Nhưng mà có một việc có thể xác định, trong đó có 1 người rõ ràng là đến từ yêu địa. Lần này vẫn muốn đến yêu địa, một là sự tình yêu địa lập giáo ở Thần Châu, 2 là bệnh tình của phu quân ta. Ngoài ra, thứ 3, có thể nói là mục đích chính yếu nhất, chính là muốn tìm yêu địa thánh nhân, để ngay mặt viếng thăm một chút. Vãn bối rất may mắn, không có tổn hao khí lực gì liền đoán được thân phận của thánh nhân. Trước đó lớn mật thăm dò, hình như ngài cũng có ý thừa nhận. Nói đến đây nàng ngẩng đầu lên cười khanh khách nhìn Căn Bá, sau đó quỳ gối thi lễ, âm thanh ôn nhu. Viêm Vũ Mị Nhi, bái kiến thần mộc đại thánh, trước đây vô lễ thăm dò, mong ngài thứ tội cho. Bị Long Mẫu liên tục 3 lần hành lễ, phần tôn vinh này có thể nói thế gian hãn hữu, nhưng Căn Bá lại mặt không biểu tình, không tức giận, cũng không có vẻ kiêu ngạo, chỉ nhìn Long Mẫu cả nửa ngày sau mới nói. Tuy chỉ là một cái phần thân, nếu bị lão hủ diệt sát, chí ít cũng tổn hại một thần tu vi. Ngươi liều mạng, trần thần không còn cũng phải tới gặp ta, là dụng ý gì? Long mẫu thấy Cần Bá hỏi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỉm cười nói. Ván bối không có ý gì khác, chỉ là lo lắng con mình có chuyện mà thôi. Lần này tới là muốn hỏi lão tiền bối, hài nhi của ta đến giờ là còn sống hay chết, còn có thể trở về hay không? Cần Bá nghe hỏi trong lòng không khỏi run lên, giống như ăn phải con ruồi, không nói ra lời, không nhịn được mà phất tay. Con của ngươi ngươi không trông coi, đến chỗ ta hỏi cái gì, không biết. Long mẫu cũng bị nghẹn họng, chủ yếu là không nghĩ tới thân phận tu vi như Căn Bá sẽ làm như vậy. Không làm sao được, chỉ có thể cười khổ. Vãn bối thỏa nhỏ đã tu thần hồn đại đạo, nếu còn không nhìn ra thiếu niên kia giả chết thì quá không có đạo lý. Mà hắn đã muốn dùng biện pháp này để thoát thân, vậy thì khẳng định đã nói là trong yêu đế các phát sinh đại biến. Hiện tại vãn bối chỉ muốn biết hắn ở bên trong đến cùng giết mấy người, hố mấy người, vì sao những người khác lại chậm chạp không ra. Căn Bá cũng có chút im lặng, qua cả nửa ngày mới ngượng ngùng cười một tiếng vừa định trả lời. Chợt nghe bên ngoài có người gõ chiêng, chấn cho mảng nhĩ người khác run lên. Sau đó thì âm thanh của tiểu thổ phỉ vang lên. Lão thái bà trong Long Cung, người đi ra cho ta. Vừa rồi nhìn ta chính là ngươi có phải không? Ta nói cho người biết, con của ngươi ở trên tay ta, người thành thật một chút cho ta. Chuyện này không có liên hệ gì tới lão điếc kia. Có bản lĩnh thì ngươi ra mà đàm phán với tiểu gia đây này. Lão thái bà... Long mẫu nghe được xưng hô này, hốc mắt không khỏi run lên, nhưng ngẩng đầu nhìn Căn Bá lại cười khổ. Thánh nhân, dạy dỗ vì đệ tử này thật là hiếu thảo, chắc là sợ ta đã thương ngài, cho nên tới tìm ta đàm phán. Nàng nói như vậy tự nhiên là vì chiếu cố mặt mũi của Căn Bá, nhưng không nghĩ Căn Bá nghe được câu này không khỏi vung tay lên nói. Ngươi chờ một chút, ta không có tên đệ tử hỗn đản bực này. Lại nhìn qua Phương Hành ở phía dưới mà quát. Tiểu hỗn đản kia, ngươi kêu ai là kẻ điếc? Có tin lão tử quất người hay không? À, lão gia hỏa, ngươi không bị người ta bóp chết rồi chứ? Trong lòng Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, vừa kêu lớn. Vừa rồi hắn bị Long mẫu nhìn, cái loại áp lực khổng lồ kia để trong lòng hắn rất sợ hãi. Biết là bị người ta để mắt tới thì cũng trốn không thoát. Lại thấy nàng tiến vào động phủ của Căn Bá, trong lòng liền khẩn trương. Hắn nghe Căn Bá chính miệng nói qua, lão già chết tiệt này xác thực đã từng có cảnh giới chất cao. Chỉ là bây giờ đã tiếp cận đến thời điểm dầu hết đèn tắt, chỉ còn mỗi cái xác rỗng. Lo lắng hắn và Long mẫu động thủ bị người ta bóp chết, liền quyết định chạy về tìm Long mẫu đàm phán. Trong lòng hắn cũng suy nghĩ cả nửa ngày, duy nhất có thứ đưa ra làm thẻ đánh bạc, chỉ có tên Cửu Vương tử kia thôi. Bất quá hảo tâm của hắn lại bị Căn Bá coi thành lòng lang dạ thú, liền tức giận mắng. Tiểu hỗn đản ngươi mới bị người ta bóp chết, cầm cái chiêng vỡ, liền có dũng khí trở về đàm phán sau. Ngươi không phải muốn chạy trốn rồi sao? Sao lại không trốn nữa? Ai nha, cái đậu phộng, lão già chết tiệt ngươi lại không biết lòng tốt của người ta. Phương Hành giận dữ nhảy cổ cổ lên mắng. Tiểu gia có thể chạy thì sớm đã chạy rồi, còn cần ngươi dạy sao? Ta đã dặn ngươi là ít chống đỡ đi một chút, đánh không lại thì đừng đối nghịch với người ta. Tiểu gia ta bản lĩnh lớn, không cần lão bất tử ngươi che chở. Lão thái bà trong Long Cung, ngươi đi ra, hai ta nói chuyện. Ta cho ngươi biết, con của ngươi ở trong tay ta. Ngươi thành thật một chút cho ta. Lão thái bà. Lông mày của Long mẫu lại nhảy dựng lên. Căn Bá cũng giận dữ, nhìn Long mẫu mở quát. Tiểu nha đầu, ngươi đi làm thịt hắn, ta mặc kệ. Long mẫu cười khổ, một chút ý tứ động thủ cũng không có. Cũng may vào lúc này bằng ngũ và hồn thiên vội vã đáp xuống, bịt miệng của Phương Hành kéo qua một bên. Vừa rồi Căn Bá ra tay, Phương Hành ở rất xa không có phát giác. Nhưng có hai người bọn họ bên cạnh, đoán được uy năng của chiếc lá kia. Biết thân phận của Căn Bá có khả năng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn nhiều, cho nên định yên lặng để theo dõi kỳ biến. Tiểu hỗn đản này, nếu không phải là nể tình hắn cho ta một tia lôi ý, lão phu không bóp chết hắn mới là lạ. Căn Bá hùng hùng hổ hổ đi vào trong động phủ, nhìn bộ dạng thì tựa hồ tức giận không nhẹ. Long mẫu cũng không biết trả lời như thế nào, cả nửa ngày sau mới nói. Cũng chỉ có loại tiểu bối này mới có thể cho con ta ăn thiệt thòi. Nghe nàng lại nhắc lên việc này, Căn Bá cũng không khách khí nói thẳng. Ngươi cũng không cần ở chỗ này của ta thăm dò. Mặc dù tiểu tử kia ở bên trong giết mấy người, nhưng không có con của ngươi. Chỉ là hắn lúc rời đi đã đánh nát truyền thống tế đàn. Con của ngươi và 41 tiểu bối khác đều bị vây trong yêu đế các. Chết thì không chết được, chỉ là không ra được mà thôi. Trên mặt của Long Mẫu chưa từng xuất hiện vẻ lo lắng gì, chỉ cười nói. Vậy người chết là ai? Căn Bá cười hăng hắc, nhìn về phía Long Mẫu mà nói. Người quý kiến sao? Long Mẫu cười nhẹ. Vãn bối không dám. Chỉ bất quá lần này tiến vào yêu đế các đều là tuấn tài của yêu địa. Chuyện yêu địa tới thần châu bái sư quan hệ trọng đại, cơ hồ là liên hệ với tương lai của yêu địa. Nói đến thì mỗi người bọn hắn đều là anh tài hiếm có, càng liên hệ với vận mệnh của rất nhiều yêu mạch. vô luận là ai bị giết cũng sẽ dẫn phát đại loạn. Nói đến đây, cố ý cười một tiếng rồi nói, đương nhiên, nếu thân phận của ngài truyền ra thì những yêu mạch kia chắc hẳn sẽ không dám dị nghị gì, chỉ có thể nuốt xuống cục tức này mà thôi. Là Vũ Mị Nhi đa tâm, ngài cũng đừng nên trách. Căn bá hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói, ngươi có thể trở về nói cho huynh trưởng của ngươi, lão phu không có ý định làm yêu địa chi hoàng gì cả. Vũ Mị Nhi bị căn bá nói toạc ra tâm cơ, sắc mặt hơi đổi, sau một hồi mới đứng dậy cúi đầu nói, là vãn bối múa rìu qua mắt thợ, tiền bối chớ trách, nếu tiền bối không chê, vãn bối sẽ ra tay giúp yêu địa hóa giải trận nhiễu loạn này. Đương nhiên nếu chậm thì sợ sinh biến, làm sao để cứu đám tiểu bối kia ra, còn cần ngài phải chỉ giáo. Căn bá hử lạnh, việc này trong lòng lão phu nắm chắc. Long mẫu nhẹ nhàng gật đầu lần nữa cảm ơn, nhất thời không biết nên nói gì, tựa hồ vừa mới nghĩ đến lại nhẹ giọng mở miệng, ta thấy đệ tử thần châu kia đã ra, nhưng hai người khác lại không thấy tăm hơi, chẳng lẽ thần châu Bắc Tam Đạo cử tới đây ba vị sứ giả, còn lại hai người bên trong sau. Căn bá thản nhiên nói, kỳ thật ngươi đã biết, cần gì phải đến hỏi ta. Long mẫu giật mình, đành phải cười khổ, không nên đùa nghịch xảo trá trước mặt thánh nhân, mong tiền bối thứ tội, chỉ vì Mị Nhi cả đời sinh hoạt trong âm mưu quỷ kế, đã quen nói ba phần, ngược lại không phải cố ý khoe khoang tâm cơ. Thấy căn bá không vui nhìn mình, liền nói thẳng, tiểu tử mang theo Thiết Liên Hoa đã chết, sợ rằng thần châu Bắc Tam Đạo sẽ nổi nóng, lúc đầu bọn hắn hứa hẹn cho yêu địa phủ lệnh vốn đã không nhiều, bây giờ chỉ sợ sẽ giữ lại không ít, tiền bối đối đãi việc này như thế nào? Căn bá cười lạnh, cái gì mà tiếp dẫn phủ lệnh bái sư thần châu, nói thật dễ nghe, nhìn thì như thưởng cho yêu địa mấy phần khí vận, thực tế là muốn yêu địa ta giúp đỡ gánh chịu nhân quả. Thế gian ở đâu có chuyện tốt như vậy, để cho người ta gánh nợ giúp ngươi, là còn muốn chọn bà lấy bốn ép người ta mang ơn. Nhà đầu, ngươi khống chế Thương Lan Hải nhiều năm, hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ? Lòng mẫu yên lặng cả nửa ngày mới thấp giọng nói, mặc dù tu vi của vãn bối yếu kém nhưng không phải người ngu, thần châu có ý gì tự nhiên ta rõ, việc này thoạt nhìn là yêu địa chiếm tiện nghi, nhưng thần châu thực sự chịu vô tư phân ra một chút khí vận cho yêu địa hay sao? Đến tột cùng là như thế nào, không cần mọi người phải nhiều lời. Đệ tử kiệt xuất nhất của Nam Chiêm Bộ Châu ở 4 năm trước đã bái nhập thần châu, bây giờ lăn lộn thành cái bộ dáng gì cũng là sự tình mọi người đều biết. Hiện nay tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều đau lòng nhức óc, hối hận không thôi. Mấy vị lão tổ của Đại Tiết Sơn nhất mạch đều chuẩn bị đi thần châu cầu một đường sinh cơ. Yêu địa chúng ta sao có thể lấn vào vết xe đổ của Nam Chiêm Bộ Châu được? Thấy nàng căm phẫn khó bình, Căn Bá lại hử lạnh một tiếng nhưng không có mở miệng. Lòng mẫu đành phải nói, tu sĩ thần châu kỳ nhân bội xuất, tứ đạo bát thiên thập nhị cung, đạo thống vô số, bọn hắn bày ra cách cục bực này xác thực là kinh thiên động địa. Bất quá mặc dù mưu đồ có lớn nhưng lại lo lắng là mình không gánh nổi nhân quả, cho nên muốn kéo yêu địa xuống nước. Chỉ tiếc là bọn hắn quá hẹp hòi, cho ra điều kiện là chỉ cho phép mấy tiểu bối yêu địa bái nhập tông môn thần châu. Yêu địa không phải Nam Chiêm Bộ Châu, đã có vết xe đổ trước đó, chúng ta lại đần độn tới thì quá tiện nghi cho những lão già hòa kia. Tuy bây giờ vãn bối là Long Mẫu, nhưng dù sao cũng xuất thần yêu địa, không đành lòng nhìn thấy tiểu bối yêu tộc ta đi làm trâu làm ngựa cho bọn hắn. Sau khi suy nghĩ, lại sẽ cùng huynh trưởng thương nghị một phen. Nghe nàng nói xúc động phẫn nộ, Căn Bá lại từ chối cho ý kiến, chỉ lặng lặng. Long Mẫu nhìn không thấu tâm tư của Căn Bá, nhưng do dự một chút vẫn tiếp tục nói, yêu địa thì không thể dẫm vào vết xe đổ, tiếp dẫn phù lệnh nhìn như hào phóng nhưng kỳ thực là ẩn giấu dã tâm, chúng ta thà rằng không lấy. Nói xong nghiêm mặt nhìn Căn Bá yên lặng chờ đối phương trả lời, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi sóng. Căn Bá nhìn Long Mẫu, ý cười trên mặt ngày càng đậm, trò cười. Nửa ngày sau Căn Bá mới mở miệng. Nghe Căn Bá đánh giá một câu trò cười, biểu lộ của Long Mẫu không thay đổi, lặng lặng chờ đoạn sau. Căn Bá cười hăng hắc nói, không hổ là Long Hậu, ngươi ngược lại hào phóng, nói không cần là không cần à. Lúc đại kiếp đến, dù yêu địa ở chết một góc thì có thể trốn qua kiếp nạn sau. Trò cười, mấy lão gia hỏa thần châu xác thực là lợi hại, ngay cả lão phù cũng bội phục, bọn hắn có thể bố trí xuống đại cục bực này. Cái đó cũng là bản lĩnh của bọn hắn. Bây giờ thần châu cho ra mấy phần khí vận thì chắc hẳn cũng là chính bọn hắn mở miệng hạ lệnh, chỉ là con cháu của bọn hắn quá keo kiệt. Nghĩ yêu địa chúng ta đều là gióng giồng lẫn lộn, ngàn vạn năm qua không có cốt khí gì, bây giờ mấy phần khí vận này mặc dù là ít nhưng người nói không cần là có thể không cần hay sao? Lòng mẫu mỉm cười nói, Ý của tiền bối là chúng ta vẫn nhận phủ lệnh của thần châu. Cần bá cười nói, con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, khí vận tuy ít nhưng tốt hơn là không được chia. Trong mắt của Long Mẫu giống như hiện ra mấy phần giận dữ. Lão tiền bối trợn mắt, nhìn đệ tử yêu địa làm con rối để người ta giật dây. Cần bá ngắt ngang lời nàng, ta lúc nào muốn nói là bọn tiểu bối bái nhập đại tông ở thần châu. Long Mẫu nghẹn họng, trong lòng oán thầm lão nhân này có phải thật là vừa điếc vừa hồ đồ như trong truyền thuyết hay không. Bất quá sau khi mình gặp mặt thì nhìn không giống như trong truyền thuyết. Ngừng lại một chút, đè xuống tâm tư táo bạo, lại cười nói, ván bối có chút minh bạch, tiền bối nói nhận khí vận nhưng lại không bái sư, không phải là muốn ở thần châu lập xuống đạo thống đó chứ? Cần bá khẽ gật đầu cười nói, không sai. Long Mẫu cười ha ha, bái sư là một chuyện, lập đạo thống lại là chuyện khác. Lấy trí tuệ của tu sĩ thần châu, căn cơ thâm sâu, cho chúng ta đưa tiểu bối vào tông môn thần châu đã là không dễ, há lại đáp ứng cho yêu địa chúng ta thành lập đạo thống ở thần châu. Nói đến chỗ này, ánh mắt nàng rơi trên mặt của Cần bá cười nói, đương nhiên lão tiền bối ngài thần thông cái thế, nếu như ngài tự mình ra mặt thương lượng với mấy vị thánh nhân ở thần châu thì có lẽ có hy vọng. Ta quá già, lại không thích hợp đường dài chạy tới thần châu. Cần bá nghe xong trực tiếp thoái thác, để cho Long Mẫu có một loại cảm giác mất mát. Ngừng lại một chút còn muốn nói tiếp, nhưng Cần bá đã không kiên nhẫn cắt ngang, tiểu nha đầu đừng có đùa nghịch tâm tư ở trước mặt ta. Ta đã sắp già nên hồ đồ rồi, ngươi lại là thời điểm tầm nhãn nhiều nhất. Lần này về yêu địa chắc hẳn không phải chỉ gặp ta, ngươi cũng không cần dò xét nói nhiều cho nhọc lòng. Ngươi trực tiếp nói kế hoạch của huynh muội các ngươi đi, lão giả ta nghe một chút. Long Mẫu bị Cần bá nói toạc tâm tư, sắc mặt hơi biến, nhưng rất nhanh mỉm cười che giấu. Ngừng lại một chút uẩn nhưỡng ngôn từ, sau còn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Sự tình lão tiền bối nói, huynh trưởng ta xác thực cũng nói, bái sư thần châu không thích hợp, không khác nào giao vận mệnh của yêu địa cho thần châu. Nhưng nếu ở thần châu lập xuống đạo thống, mặc dù muốn đứng vững gót chân thì có lẽ cũng rất gian nan, nhưng tóm lại còn có mấy phần hy vọng. Mà Thương Lan Hải ta ở thần châu còn có chút tình mọn, có lẽ có thể giúp một tay. Căn bá như cười như không nhìn nàng mà nói, điều kiện thì sao? Lập đạo thống tự nhiên là chuyện tốt đối với yêu địa, nhưng y theo tập tính của huynh muội các ngươi, chỉ sợ sẽ không hỗ trợ nhẹ nhàng như vậy. Lúc đầu ngươi định cùng với yêu địa bắt mạch trao đổi điều kiện gì? Là muốn yêu địa ở dưới Thương Lan Hải quản hạt, hay là muốn bọn họ phụng huynh trưởng ngươi làm hoàng, cam tâm để làm nanh vuốt? Long Hậu cũng không bác bỏ, qua cả nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta xác thực là có ý tưởng, đương nhiên việc này phải được ngài đồng ý. Ta đến yêu địa chính là muốn tìm thánh nhân ẩn cư yêu địa, hỏi ý tứ xem thế nào. Dù sao ngài hẳn cũng rõ ràng, yêu mà nhân tam tộc thì yêu tộc thế lực yếu, nội đấu nhiều, không có lực ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Ta không đồng ý. Căn bá cười nhẹ, nhàn nhạt mở miệng, khẩu khí quyết tuyệt không thể nghi ngờ. Sắc mặt Long Hậu biến hóa, nhưng còn chưa mở miệng, căn bá đã cười nói, nhưng mà sự tình lập giáo thì ngươi có thể làm một chút. Nụ cười của Long Mẫu có chút đắng chát, nhìn về phía căn bá mà nói, ngài có ý tứ gì? Thân sắc của căn bá nhàn nhã, ý là ngươi có thể mượn thế lực Thương Lan Hải giúp yêu địa một tay, yêu cầu không nhiều, chỉ là lập xuống đạo thống ở thần châu mà thôi, ai đi hay không đi cũng không cần thần châu đến quyết định, ta tự có tiểu yêu thiên tư đầy đủ đi qua. Cuối cùng nhẹ giọng cười nói, đơn giản mà nói, 300 năm này yêu tộc chúng ta có thể nhận nhân quả, lại phải có một phen cơ duyên, thật đúng là đủ trực tiếp. Long Mẫu có chút im lặng, trong lòng hít sâu một hơi, cúi đầu suy nghĩ nên trả lời thế nào. Cần bá nhìn nàng nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, cần gì phải luấn quấn nhiều như vậy. Long Mẫu thở dài giống như quyết ý mà nói, vậy làm việc này ta có chỗ tốt gì? Cũng quá trực tiếp đi. Cần bá có chút bó tay, ngươi không phải nói người xuất thân yêu tộc không muốn quên nguồn gốc sao? Long Mẫu mặt không đổi sắc nói, ta không quên gốc thì chung quy là không quên gốc, nhưng thời điểm nên thu lấy hồi báo thì ta cũng không bỏ qua. Dù sao ngài đã sống lớn tuổi như vậy, chắc hẳn cũng biết mặt mũi gì đó đều là nhảm nhí, cuối cùng vẫn không tránh khỏi trao đổi lợi ích. Mặc dù ta có thể bức thần châu đưa ra một sơn mạch giúp yêu địa thành lập đạo thống, cũng có thể thi triển thủ đoạn để cho đạo thống yêu địa phát triển không đến mức là đi bước nửa bước khó khăn, nhưng mà những thứ này không thể đổi lại bằng mặt mũi, toàn bộ đều phải nhờ vào Thương Lan Hải ta trao đổi bằng lợi ích. Lời nói trực tiếp như thế, Cần Bá nghe được ngược lại cười phá lên. Hiện tại lão phù mới có chút thích ngươi, đi thẳng vào vấn đề như vậy không phải tốt sao? Tất cả mọi người bớt được cái thời gian suy nghĩ. Thôi được rồi, nếu người nói thẳng như thế ta cũng không nhiều lời. Dứt lời ông duỗi ra ba ngón tay. Thứ nhất, Yêu địa sẽ không tuân theo pháp chỉ của Thương Lan Hải. Thứ hai, ngươi hoặc là huynh trưởng của ngươi đều có thể phong niên hiệu, nhưng không phải yêu địa chi hoàng. Thứ ba, ngươi cũng không phải không có chỗ tốt, dù sao ngươi đến yêu địa còn có mục đích khác mà. Long Mẫu đầu tiên lộ vẻ khó khăn, nhưng cuối cùng ánh mắt sáng lên nhìn về phía Căn Bá. Căn Bá khẽ than, lại nhìn về hướng nam, sau cả nửa ngày mới nói. Cũng không biết là các người nghĩ như thế nào. Người tu hành không giống phàm tục, chọn một đạo lữ thì phải trăm ngàn năm sớm chiều tương đối. Tu vi càng cao thì càng phải thận trọng đối đãi. Lẫn nhau đã không ưa nhau thì cần gì phải dính lại với nhau. Vì cái gọi là hư danh đại thế, đáng để người ném bỏ cuộc đời của mình sao? Gương mặt của Long Mẫu đỏ bừng, qua cả nửa ngày mới khẽ nói. Tiền bối chịu ra tay cứu chị sao? Căn Bá nói, khi đó là chính người hại hắn thành như vậy, bây giờ cần gì phải cứu? Long Mẫu cười nói, tiền bối quá lo, không phải là mị nhi nhân từ. Lúc trước chỉ là hắn có thể chết, dù sao hắn một ngày không chết, thì ta một ngày làm phi. Mặc dù bốn biển người người kính ta, nhưng cuối cùng không phải do ta thống ngự. Nhưng về sau, ta biết được một ít sự tình bên trên, thì hắn lại không thể chết. Tối thiểu, hắn không chết đơn giản như vậy được. Căn Bá trầm mặc cả nửa ngày cười khổ nói, lời này cũng không sai. Hiện tại hắn chết thì tất cả nhân quả sẽ rơi vào trên người ngươi. Ngươi gánh không nổi, con của ngươi cũng gánh không nổi, huynh trưởng ngươi lại càng không gánh nổi. Long Mẫu nhìn Căn Bá, tiền bối đã nhắc lên việc này thì chắc hẳn cũng có đáp án. Thân thể của hắn bây giờ đã yếu đến cực hạn, ta tìm linh dược khắp cả Thiên Nguyên Đại Lục cũng không cách nào giúp hắn kéo dài tính mạng. Trong lúc vô tình nghe người ta nói về phủ tang nhất mạch, Kim Mô Thế Tử nhục thân cường hoành, tu luyện công quyết cực kỳ bất phàm, lúc này mới chạy đến thử một lần. Nhưng nếu biết bọn hắn được ngài che chở, thì Mị Nhi tự nhiên không dám dùng sức mạnh. Không biết ngài có thể từ bi truyền thụ cho ta công pháp tu hành không? Căn Bá lạnh nhạt nói, phương pháp này có thể đổi lấy một đạo tràng ở Thần Châu không? Long Mẫu trầm mặc cả nửa ngày mở miệng nói, chưa đủ. Căn Bá khẽ hừ một tiếng, quải trượng trong tay chậm rạp đập lên mặt đất. Long Mẫu tươi cười, nhưng từ trong miệng ngài mà nói thì tự nhiên là đủ, hy vọng là pháp quyết kia hữu dụng. Căn Bá thản nhiên nói, Lục Nhi tu hành công quyết kia người lấy không được, ngay cả ta cũng không thể dưới tình huống không tổn thương mà lấy ra, cho nên người nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Long Mẫu nghe vậy sắc mặt không khỏi biến hóa, nhưng Căn Bá nói tiếp lại làm cho nàng yên tâm. Bất quá lão phu tu luyện một bộ trường sinh đại thuật, không nói tới cởi tử hồi sinh, nhưng có thể làm cho lão Long Vương sống lâu một đoạn thời gian nữa. Dứt lời nhìn về phía Long Mẫu, phương pháp này nhất định là hữu hiệu, người yên tâm chưa? Long Mẫu run lên cả nửa ngày, rồi lại quỳ xuống bái tạ. Vậy ta thay phụ quân, cảm ơn tiền bối. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là cái con mẹ này nó sao nhỉ? Nó quyến rũ thằng Long Vương ấy, xong nó cướp đoạt ngôi vị Long Vương, nó hành hạ mấy cái đứa con của thằng Long Vương, cũng chính là con có một con bé là vợ của Phương Hành đấy. Thế nhưng mà bây giờ đến lúc Long Vương gần chết thì nên lại phát hiện ra bí mật gì đó, bắt buộc phải kéo dài mạng sống cho thằng Long Vương đấy. Chứ còn nó là bên tộc cửu đầu trùng cơ mà, còn bây giờ nó đang thống ngự tộc Long Vương, những đứa con của nó là lai giữa rồng và cửu đầu trùng. Mà thực ra thì cái này theo mình thì nó phải là cửu đầu xà nhỉ, sao cửu đầu trùng được nhỉ? Tại vì cái cửu đầu trùng ấy thì trông nó dị nhưng mà nó bé lắm. Ngày xưa tôi nhớ tôi có xem ở trong thế giới động vật, có ông nào xem nhỉ, cái con cửu đầu trùng đâu đấy nó chỉ bằng cỡ bàn tay, to hơn bàn tay tí thôi, là cái loại to nhất rồi, còn lại bé hơn thì nó chỉ bằng gọi là một hai đốt ngón tay đấy, đấy là kiểu đồ trùng đấy. Nó cũng có 9 đầu đấy, là loại sinh vật rất là dị, sống ở trong biển. Thế nhưng mà thì nó bé như thế thì làm sao mà tạp lao được với rồng, mà trong khi đó kiểu đầu xà nó cũng có, mà nó có truyền thuyết về kiểu đầu xà, thậm chí là có kiểu đầu xà thật luôn. Nhưng mà đấy là cái loại biến dị, sinh non chết yểu các thứ ấy. Nhưng mà nó ít ra thì cái chủng loại của nó, cái thân xác nó cũng to hơn. Đấy, cái thân của con cửu đầu xà ấy là có những cái con mà gọi là trong chiều dài lịch sử người ta phát hiện ra thì nó cũng dài đến 5-7 mét cũng có, tức là cái loại khủng nhất là 5-7 mét cũng có, cũng cái loại bình thường nó 2-3 mét, những con 2 đầu 3 đầu đầy ra thì cái loại đấy thì nó mới ấy. Chứ cửu đầu trùng thì mình nghĩ là cái loại ngày xưa, tức cái ấn tượng của tôi cửu đầu trùng nó chỉ bé như cái bàn tay là đã là to nhất rồi. Thôi bye bye mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ.